1234, Cắp Mô Công, Hô Bác Thuật. Không sai không sai, hắn là cái tiểu con quốc, mà bên kia đứng chính là một lão con quốc. Ha ha ha, Chu Bá Thông ha ha cười lớn nói, bên cạnh Hoàng Dược Sư, tuy là căng thẳng cái khuôn mặt, nhưng là khỏe miệng của hắn lại đang không ngừng chịu động, hiển nhiên hiện tại đến mức cực kỳ khổ cực. Hanh mà xa tại đối diện Âu Dương Phong đang nghe lời của bọn họ về sau, không khỏi nặng nề mà lánh hừ một tiếng biểu thị cảnh cáo. Bất quá, Chu Bá Thông cùng Hoàng Dung hai cái này là hạ người gì đó cũng đều là gan to bằng trời chủ, căn bản là không có đem Âu Dương Phong cảnh cáo coi ra gì, ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Được rồi, các ngươi cũng không cần nở nụ cười. Hoàng Dược Sư đối với không kiêng nể gì cả hai người nói ra, chúng ta vẫn là nhìn Lưu Tiểu Tử làm sao đối phó Âu Dương Khắc Cắp Mô Công A. Tuy là Cắp Mô Công phương thức xuất chiêu có chút khó coi, thế nhưng uy lực lại là không như bình thường. Nghe được lời của hắn về sau, Hoàng Dung vội vã thu hồi nụ cười hướng giữa sân nhìn sang, mà Chu Bá Thông tại chính mình cười khan hai tiếng về sau, cũng thu hồi nụ cười, nhìn chăm chú trong diễn võ trường luận võ. Âu Dương Khắc mới bày ra cái tư thế kia, Lưu Húc cũng biết hắn muốn thi triển Tây Độc Âu Dương Phong ẩn giấu tuyệt học, Cắp Mô Công. Cắp Mô Công nói đúng là dĩ tinh chế động, vì vậy, bất động thi lại L.A.I, khẽ động kinh thiên. Thế nhưng vậy phải xem là ở trên tay người nào sử xuất ra, chứng kiến Âu Dương Khắc cái kia hơi đắc ý cùng ánh mắt khiêu khích về sau. Lưu Húc ở tâm lý mắng thầm, dựa vào ngươi còn thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Lưu Húc cầm lấy trước giờ liền đặt tại diễn võ trường giá vũ khí ở trên huyền thiết trọng kiếm, chuẩn bị cùng Âu Dương Khắc quyết tâm. Lúc này Âu Dương nhưng đột nhiên nhảy lên hướng Lưu Húc công tới, đoán muốn đột nhiên gian tấn công địch chưa chuẩn bị, tất có thể đánh đối phương nha nở sưng mũi nư tở, ra một ngụm trong lòng hờn dỗi. Không đủ nhất, cũng hy vọng có thể chiếm được tiên cơ. Không ngờ Lưu Húc chỉ là thân thể hơi sườn, liền đã né qua. Chỉ thấy nhẹ nhàng nâng bắt đầu huyền thiết trọng kiếm, lại là một kiếm đánh phía hắn gò đồng đảo cửa. Phanh một tiếng, huyền thiết trọng kiếm đang đánh vào Âu Dương Khắc bên trái gò đồng đảo bên trên, giác âm thanh, Âu Dương Khắc ở Lưu Húc huyền thiết trọng kiếm chạm đến gò đồng đảo cửa chi tế, đã biết lực lượng của đối phương quá cường đại, sẽ bị đánh trọng thương. Nếu như không cờ ân nở tiếp tu cờ nội lực ngăn cản chính mình tim phổi đều có bị chấn nát nguy hiểm, vội vàng thuận thế phía sau tung, đem nội công tập ở gò đồng đảo cửa. Nhưng là hãy để cho một cây xương sườn hơi sinh ra gãy, nhưng Âu Dương Khắc phản ứng đúng lúc, thương lại không phải rất nặng. Thân thể của hắn bay thẳng bên trên trúc đỉnh, ở lảo đảo mấy bước, lúc này mới rơi xuống đất. Lưu Húc thầm kêu đáng tiếc, nếu như Âu Dương Khắc vừa rồi tại đem nội lực vận tối nay, đã biết một kiếm thì có thể làm cho hắn nằm trên giường một năm nửa năm, hiện tại phỏng chừng một tuần có thể tốt toàn bộ. Âu Dương Khắc, ngươi đã thua. Lưu Húc hướng về phía đã bị Âu Dương Phong nâng dậy Âu Dương Khắc nói. Hoàng Dung vỗ tay mừng rỡ nói: Hảo A, Húc ca ca thật là giỏi. Nàng bính bính khiêu khiêu hướng về phía Âu Dương Khắc nhăn mặt. Âu Dương Khắc bị đả kích lớn, vẻ mặt trời sập xuống dáng dấp, chút nào không sinh khí. Xú nha đầu, ta khác nhi có thể cũng là vì ngươi, ngươi sao nhưng như thế. Âu Dương Phong thấy một hồi không nỡ, đối với Hoàng Dung nhìn có chút hả hê càng là phẫn nộ. Ai bảo hắn vì ta, ta có gọi hắn là ta sao, ai bảo hắn mặt dày đi cầu hôn. Hoàng Dung không thèm quan tâm khinh bị nói. Lao cóc. Ngươi chính là mang theo ngươi cái kia bảo bối nhi tử mau mau cút đi hôm nay xem ở nhạc phụ ta mặt trên, trước hết lưu ngươi và Âu Dương Khắc một mạng. À, được rồi, ta kém chút quên nói một cái chuyện xưa, chính là người nào đó câu dẫn đại tẩu của mình, làm ra loạn. Dung sự tình cũng sinh hạ nghiệt trùng chuyện, nói ở Tây vực Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới Âu Dương Phong cái này đại bát quái chính mình còn chưa tới chỗ tuyên dương, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có ly khai đào hoa đảo. Sẽ ở trên mặt hắn bôi lên mấy bả pha tờ nì hệ u ngươi im miệng cho ta. Âu Dương Phong trong nháy mắt bạo khởi hướng Lưu Húc vào tới, trên tay thép trượng một bả đập về phía hắn. Hắn chính là bị tức quá, tuy là Lưu Húc trong lời nói là người nào đó, nhưng là người ngu đều nghe được nói đúng là hắn Âu Dương Phong. Thấy người chung quanh rõ ràng trên mặt đều lộ ra cực kỳ bộ dáng cảm hứng thú, Âu Dương Phong trong lòng khẩn trương, lại bất chấp đối với Hoàng Dược Sư cố kỵ, thề phải trước giao huấn Lưu Húc, để hắn vĩnh viễn câm miệng. Tới tốt lắm, Lưu Húc thuận thế đem huyền thiết trọng kiếm đánh về phía thiết trượng, hắn há là Âu Dương Phong nói bóp liền bóp, trừ phi độc cô cầu bại phục sinh tới còn tạm được. Làm một tiếng vang thật lớn, huyền thiết trọng kiếm đánh lê cờ hờ dô y Âu Dương Phong thiết trượng phương hướng đánh tới, một hồi bụi đất tung bay dựng lên. Kiếm ỉ vào mà phân, Âu Dương Phong tăng lui về sau ba bước, cánh tay tê dại. Lưu Húc cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng hắn vẫn không chút nào lo lắng, làm hai người công lực kém cách không phải rất lớn thời điểm. Một ít đặc thù kỹ năng có thể quyết định đứng căn cứ. Lưu Húc một tay cầm trọng kiếm đồng thời, còn rút ra bên hông lợi kiếm. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, sát khí bắn tới. Âu Dương Phong tâm lý phát lạnh, khí thế trong nháy mắt yếu rất nhiều. Lưu Húc đắc thế không tha người, vận khởi hướng lao ngoan đồng cái kia học được tả hữu hô bác phương pháp, thân thể xoay tròn trọng kiếm, tay phải một cái thuận phách sử xuất, cũng là chém về phía Âu Dương Phong. Âu Dương Phong cũng không phải hạ người bình thường, ở Lưu Húc trọng kiếm đánh tới thời điểm, hắn liên tục lắp mình, ngăn cản quá một kích này, lại phát hiện lúc này Lưu Húc cùng tự mình động thủ, mà Hoàng Dược Sư lại không có ngăn cản ý đồ, lập tức biết, hắn nhất định là muốn nhân cơ hội này quan sát thực lực của chính mình. Muốn đến tận đây, vốn định giữ lại thực lực, không cho Hoàng Dược Sư tham thấu triệt, có thể cùng Lưu Húc mấy chiêu vừa tiếp xúc với, mới phát hiện, muốn giữ lại thực lực ý tưởng là biết bao nực cười, chính mình toàn lực mà thi có thể bảo đảm không bị hắn đánh bại liền coi như vận hạnh. Chỉ thấy Lưu Húc một tay cầm trọng kiếm, một tay kia cầm lợi kiếm, hai tay một bên là đại khai đại hợp trọng kiếm, một bên là tinh diệu trí cực độc cô cửu kiếm, thực sự rất quỷ dị, đánh Âu Dương Phong chỉ có thể liền liền chống cự. Bất quá Lưu Húc cũng biết Hoàng Dược Sư tuyệt đối sẽ không để cho mình giết Âu Dương Phong, cái kia nha đối diện tử vẫn là xem rất nặng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.